Đại đường cuồng sĩ, chương 52, ai làm chim sẻ, góc truyện audio.com. Lý Chân mang Tư Tư lên một chiếc xe ngựa đậu sẵn ở ngoài phủ, hắn lập tức thấp giọng nói, đi thành đông. Phu xe vùng cây roi dài lên, xe ngựa lập tức khởi động, hướng về phía thành đông mà đi, ở trong xe ngựa Tư Tư lại không nhịn được khóc lên lần thứ hai, Lý Chân ôn nhu động viên nàng. Không sao rồi, nhị ca ngươi chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi về nhà, cha mẹ ngươi đều rất ngóng trông ngươi về đấy. Tam lang ca ca, các ngươi làm sao đến được đây, nhị ca của ta đâu? Tư Tư ngẩng đầu lên, mặt mũi đầy nước mắt hỏi. Lý Chân gần nửa năm chưa gặp nàng, phát hiện nàng so với từ trước đây thành thục hơn một chút, dung mạo cũng càng thêm xinh đẹp, Lý Chân cười nói. Phát sinh rất nhiều chuyện, sau đó từ từ ta sẽ nói cho ngươi biết, nhị ca của ngươi cùng Tử Trí hiện tại đang ở ngoài thành, ta đem ngươi dàn xếp ổn thỏa trước, sau đó ta phải đi. Nhưng mà, hiện ở cửa thành đã đóng rồi, ngươi làm sao đi ra ngoài được? Chuyện này không phải là chuyện mà ngươi cần phải để ý, ta tự có biện pháp. Khang Tư Tư rất nghi hoặc mà nhìn hắn, chàng trai này là chàng trai mà nàng đã từng yêu thích nhất, Tam Lang ca ca, luôn luôn mang đến cảm giác bình an lớn nhất dành cho nàng, tâm tình nàng đang kích động cũng dần dần bình tĩnh lại, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào trên vai hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, mấy ngày nay nàng không dám chợp mắt tí nào, thực sự quá uể oải và mệt mỏi. Lý Chân lại không hề cảm thấy buồn ngủ, ánh mắt hắn lợi hại nhìn kỹ bên ngoài cửa sổ, trong đầu các ý nghĩ đang nhanh chóng hiện lên, cứu được Tư Tư chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo hắn nhất định phải mau chóng cứu Tiểu Tế. Mặc dù Vũ Thuận luôn miệng nói rằng, sau khi được Vũ Thừa Tự trả lời, hắn sẽ thả Tiểu Tế ra, nếu có thể tin tưởng được người như Vũ Thuận, chỉ sợ hắn sẽ chết như thế nào còn không biết. Những thứ này đều là nơi để hào bá địa phương chém giết lẫn nhau, một khi phát hiện xá lợi là giả, hắn làm sao có khả năng buông tha cho chính mình. Lúc này, xe ngựa ngừng lại, Tư Tư lập tức tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài là cửa lớn thành đông, nàng kỳ quái hỏi. Tam lang ca ca, làm sao dừng lại ở chỗ này vậy? Ngươi đừng hỏi nhiều, đi theo ta là được rồi. Lý Chân kéo nàng xuống xe ngựa, lại đi tiếp một đoạn đường, lên một chiếc xe ngựa khác, Lý Chân phân phó nói. Đi Sùng Nghiệp Phường, xe ngựa quay đầu lại hướng về Sùng Nghiệp Phường chạy đi, Lý Chân lúc này dị thường cẩn thận, hắn tuyệt không thể để cho Vũ Thuận biết Tư Tư bị giấu ở nơi nào, nếu lưu lại một tí sơ hở, sẽ khiến cho nỗ lực của bọn họ trôi theo dòng nước. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại trước cửa của Sùng Nghiệp Phường, lúc này đã đến giờ hợi, tiếng trống đóng cửa phường vang lên, lúc cửa phường sắp đóng trong nháy mắt hắn kéo Tư Tư lọt nhanh vào trong phường. Bọn họ đi vào một cái hẻm nhỏ, Lý Chân mở ra một cánh cửa, đây là một tòa tiểu dân trạch diện tích chừng một mẫu, gồm 5-6 gian phòng và một tiểu viện, qua việc thương lượng rất lâu bọn họ mới đồng ý thuê nó trong 2 tháng. Tam lang ca ca, đây là đâu? Đây là phòng nhỏ chúng ta tạm thời thuê được, ngươi trước hết ở nơi này, bên trong cái gì cũng đã mua rồi, ngươi tuyệt đối đừng đi ra ngoài, qua 1-2 ngày chúng ta sẽ trở lại. Lý Chân thấy trong mắt nàng lộ ra sợ sệt vẻ, liền cười cười an ủi nàng. Nơi này rất an toàn, không ai tìm được ngươi cả, sau khi chúng ta cứu được Tiểu Tế, liền mang ngươi rời khỏi Trường An. Góc truyện audio.com, Tư Tư khẽ cắn môi một hồi, ngoan ngoãn gật đầu. Ta sẽ tự chăm sóc cho chính mình, Tam Lang ca ca, các ngươi cũng phải cẩn thận đó. Lý Chân để lại cho nàng mấy chục đồng tiền vàng, lúc này mới rời khỏi ngôi nhà nhỏ, hướng về bên ngoài phường cửa nhanh chóng chạy đi. Tường thành Trường An tuy rằng cao to hùng vĩ, nhưng trong mắt người có võ nghệ cao cường, tường thành cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm, chỉ bằng mượn một cái gậy dài, Lý Chân liền dễ dàng vượt qua tường thành đông, sau đó bơi qua sông đào bảo vệ thành, hướng về phía ngoài cửa đông thành chạy đi. Không lâu sau, Lý Chân chạy đến trên một tòa tiểu viện dưới chân núi, cẩn thận đi tới một tòa tiểu đình, lúc hắn đang chăm chú nhìn xung quanh, sau cây đại thụ truyền đến âm thanh của Tử Trí. Lão Lý, chúng ta đây. Tiếp theo Khang Đại Tráng cũng dẫn ngựa chạy ra, hắn tiến lên sốt sắng hỏi. Tư Tư cứu được không? Lý Chân gật gù, nàng hiện tại đang ở trong phòng mà chúng ta đã thuê, rất an toàn. Khang Đại Tráng thở phào nhẹ nhõm, muội muội được cứu, tâm tư nôn nóng liền giảm một tí, tiếp theo phải đem Tiểu Tế cứu ra ngoài, hắn lại nói. Chúng ta vẫn đang quan sát cửa thành, không có ai ra ngoài. Lão Lý, hiện ở cửa thành đã đóng lại, bọn họ có thể đi ra không? Tử Trí nghi hoặc mà hỏi. Ta kỳ thực cũng không biết, nhưng vạn nhất bọn họ có thể ra ngoài thì sao? Vẫn là cẩn thận một chút được, cơ hội chúng ta có không nhiều. Lý Chân đeo cung tên trên lưng, xoay người lên ngựa. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi phía trước mai phục. Ba người thúc ngựa chạy xuống núi, dọc theo quan đạo rộng rãi hướng phía đông chạy đi. Cửa đông thành Trường An gọi là Xuân Minh Môn, là cửa thành chủ yếu nếu muốn từ hướng đông đi Lạc Dương, nếu như đám người Vũ Thuận muốn đi Lạc Dương, như vậy Xuân Minh Môn chính là con đường tất yếu phải đi quan, sau đó dọc theo quan đạo rộng rãi tiếp tục chạy sang phía đông, sau mấy ngày có thể đến được Lạc Dương. Ngay lúc đám Lý Chân rời khỏi núi chừng một phút, cầu treo ở ngoài Xuân Minh Môn lẳng lặng thả xuống, cửa thành chậm rãi mở ra, ban đêm mở cửa thành là tội lớn, trừ phi là quân báo khẩn cấp hoặc là thiên tử vào thành, bằng không khó thoát khỏi bị ngự sử kết tội, nếu như không phải là người quyền thế ngập trời, Xuân Minh Môn chắc chắn sẽ không mở ra. Xuân Minh Môn vừa mới mở ra, 8 tên kỵ sĩ từ trong cửa thành nối đuôi nhau chạy đi, bọn họ cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, trước sau kéo dài khoảng cách hơn 20 trượng, như một nhánh trường mâu sắc bén trong bóng đêm, chạy về hướng đông, từ việc trên người bọn họ mang trang phục áo bào trắng thêu hoa liền có thể nhìn ra, đây là gia tướng của Vũ Thị. Mặc kệ Ngụy Vương Vũ Thừa Tử, hay là Lương Vương Vũ Tam Tư, gia tướng của bọn họ đều ăn mặc áo bào thêu hoa nguyệt sắc như thế, eo cột cách mang, đầu đội mũ sa, sau lưng đeo cung tiễn, mỗi người võ nghệ khá cao cường, 8 tên gia tướng này hiển nhiên có chuyện quan trọng đi Lạc Dương. Lý Chân suy đoán cũng không sai, sau khi Vũ Thuận có được bộ hàm xá lợi, lập tức phái người đưa tới Lạc Dương, để ở Trường An sẽ càng ngày càng rắc rối, chỉ có giao cho trong tay nghĩa phụ của hắn Vũ Thừa Tử, hắn mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. 8 tên Vũ Thị gia tướng này chính là người đưa tin mà Vũ Thừa Tự đặt ở Trường An, chuyên môn thay hắn truyền tống công văn trọng yếu, bọn họ có kim bài của Vũ Thừa Tự, bất luận cửa thành Trường An hay Lạc Dương đều có thể thông suốt. Góc truyện audio.com 8 tên gia tướng mỗi người võ nghệ cao cường, cưỡi tuấn mã cũng là trăm con chọn một, trong lúc Trường An cùng Lạc Dương dù cách nhau ngàn dặm, nhưng bọn họ sau 3 ngày có thể chạy tới nơi. 8 tên gia tướng phóng ngựa chạy gấp trên quan đạo rộng rãi không có bóng người, tạo thành bụi bặm mù mịt thanh thế to lớn, tiếng vó ngựa dồn dập lúc buổi tối truyền tới cách xa mấy dặm. Lý Chân đứng trên một cây đại thụ tay cầm cung tên, đang dùng tất cả sự tập trung chú ý vào tên cưỡi ngựa đầu tiên. Tuy rằng hắn cũng không dám khẳng định đám kỵ sĩ này do Vũ Thuận phái đi Lạc Dương đưa xá lợi, nhưng hắn nhất định phải thu lưới, có thể hay không đoạt lại được xá lợi thì phải xem ở lần hành động này. 8 tên kỵ sĩ càng ngày càng tới gần, Lý Chân trong miệng ngậm 3 mũi tên, chậm rãi kéo dài cây cung, giữa buổi tối yên bình, ánh trăng đặc biệt sáng sủa, ánh trăng màu bạc chiếu vào trên người 8 tên kỵ sĩ và quan đạo. Lý Chân thấy rất rõ ràng, phía sau lưng kỵ sĩ thứ hai đeo một cái túi da lộ ra đường viền chỉnh tề ngay ngắn, chính là ngoại hình hộp đồng bộ hàm xá lợi. Hắn kéo dài cung tên, nhắm vào tuấn mã dưới thân người kỵ sĩ thứ hai. Hất phu vô tội, hoài ngọc có tội, 8 tên kỵ sĩ hiển nhiên không có ý thức được vật mà bọn họ gánh vác chính là bảo vật vô giá. Di Lặc xá lợi, bọn họ mặc dù đã tăng cao cảnh giác nhưng nguy hiểm vẫn như bóng đêm và đi theo họ. Trên cây đại thụ, mũi tên của Lý Chân vẫn chưa bắn ra, từ trong bụi cỏ hai bên đường bỗng nhiên bay vụt ra vô số ánh quang, tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt lập tức nổi lên, người ngã ngựa đổ, 8 tên kỵ sĩ dồn dập nháo nhác rơi xuống đất, tiếp theo vô số bóng đen từ trong bụi cỏ giết ra, múa đao giết hướng về đám kỵ sĩ vừa rơi trên mặt đất. Lý Chân lại sửng sốt, hắn vạn lần không ngờ trong bụi cỏ dĩ nhiên còn có người mai phục, hắn lựa chọn địa phương đúng là nơi tốt nhất để phục kích, quan đạo chỗ này hơi hẹp, người cưỡi ngựa nhất định phải chậm lại tốc độ, hai bên là rừng cây rậm rạp cùng các bụi cỏ cao và sâu. Chỉ là, ngoại trừ Lý Chân hắn ra, còn ai vào đây muốn cướp giật xá lợi giả? Lý Chân không có thời gian suy nghĩ thêm, hắn đã nhìn ra người mai phục phóng ra chính là Mâu Ngắn, 4 tên kỵ sĩ chết ngay tại chỗ, 4 người bị thương, chỉ còn lại 2 người, nhưng 8 con tuấn mã toàn bộ bị bắt chết. Gia tướng Vũ Thị đeo xá lợi lại không có bị thương, hắn từ dưới đất bò dậy, hướng về cây đại thụ mà Lý Chân đang mai phục mà chạy trốn, phía sau hơn 10 gã hắc y nhân chăm chú đuổi theo, một người gia tướng Vũ Thị khác không có bị thương chỉ chống đỡ được mấy hiệp liền bị 20 mấy tên hắc y nhân loạn đao chém chết. Ngay lúc tên gia tướng Vũ Thị mới từ dưới cây lớn vòng qua, Lý Chân giống như từ trên trời rơi xuống, kiếm trong tay lóe lên, trường kiếm chuẩn xác chặt đứt túi da đằng sau lưng của gã gia tướng. Hắn lập tức dùng trường kiếm đánh bay túi da ra, lăng không lộn một vòng dưới đất, người đã bay ra xa hơn một trượng, túi da cũng từ trên không rơi xuống, vừa vặn rơi trước mặt Lý Chân, hắn dùng sức mạnh vừa đủ, để túi da vừa vặn rơi xuống trước mặt mình. Góc truyện audio.com Ngay lúc Lý Chân đưa tay ra muốn nắm lấy túi da, bất ngờ đứa SNG lúc này phát sinh, một thân ảnh tinh tế từ đỉnh đầu Lý Chân bay lượn qua, đưa tay vồ giữa không trung, túi da cũng theo thân ảnh từ từ biến mất, biến hóa bất ngờ ngoài dự liệu của mọi người, động tác mau lẹ như vậy, chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lý Chân bắt hụt trơ mắt ra mà nhìn túi da chứa xá lợi bị người áo tím cướp đi, khiến cho hắn cảm giác rất uất ức, tức giận đến mức Lý Chân mạnh mẽ dậm chân một cái, rút kiếm đuổi theo. Đêm nay phát sinh quá nhiều biến cố, một đám hắc y nhân chặn giết ra tướng Vũ Thị, Lý Chân cướp đi túi da, nhưng bất ngờ lao ra một trình rào kim, lúc Lý Chân sắp lấy túi da tới tay thì bị cướp đi, đây chính là ngạn ngữ điển hình bọ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng. Đám hắc y nhân đem tên ra tướng Vũ Thị cuối cùng loạn đao chém chết, bọn họ phát hiện túi da đã không thấy đâu, không cam lòng ở phía sau truy đuổi. Trong rừng cây, Lý Chân một đường đuổi tận không tha, phía trước chính là nơi Tửu Chí cùng Khang Đại Tráng tiếp ứng mình, Lý Chân lại không có nhìn thấy hai người ở đâu cả, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, hai tên khốn kiếp này, lúc mấu chốt lại chạy đi nơi đâu chứ. Người áo tím ôm túi da lao lên núi, phía trước chính là Bá Thủy, đúng lúc này, sau hai gốc đại thụ bỗng nhiên lao ra thân ảnh của Khang Đại Tráng cùng Tửu Chí, hai người từ hai bên trái phải dùng hai thanh kiếm đâm về người áo tím, ánh kiếm mau lẹ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lý Chân hưng phấn đến hô to một tiếng. Được, lần này phục kích vô cùng đẹp đẽ. Không ngờ người áo tím thân thể dị thường nhanh nhẹn, bên trong tuyệt lộ dĩ nhiên lăng không nhảy lên, tránh thoát một kiếm phục kích của hai người, lập tức một cước đạp trên bả vai của Tửu Chí, mượn lực nhảy lên một tảng đá lớn, vừa tung người nhảy vào Bá Thủy, rất nhanh không thấy tăm hơi. Lý Chân truy đuổi đến nơi, người áo tím đã ở Bá Thủy biến mất rồi, Tửu Chí ngã trên mặt đất, vai đau nhức khiến cho hắn trực nhếch miệng, Khang Đại Tráng cũng nhìn Bá Thủy mà đờ ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra được đối phương làm sao có khả năng tránh thoát một kiếm mạnh mẽ như thế chứ, đằng này là kiếm của hai người. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng gào hét của đám hắc y nhân, bọn họ dần dần đuổi sát, Lý Chân bất đắc dĩ, chỉ biết kéo Khang Đại Tráng cùng Tửu Chí chạy, ba người dọc theo ven sông Bá Thủy hướng về phía xa xa chạy đi. Khách chương.